Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập 8 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau chuyện ở nhà tổ của nhà họ Lý, những ngày sau đó rất là yên bình và cũng rất sóng gió. Ngày hôm sau, Lý Ái Vân bị nhà họ Lý trục xuất khỏi tập đoàn Thịnh Hoa. Cô đang thất nghiệp, người nhà họ Lý cũng đang không mấy vui vẻ. Đồ xa xỉ mà Lý Thắng, Lý Minh và những người khác mua có thể phải trả lại. Lão Thái Thái bận đến mức tối tăm mặt mũi, không thể đi đây đi đó. Nhà họ Lý đang cứu hỏa. Ngay cả khi mọi chuyện đi đến bước này, họ cũng không sẵn sàng thỏa hiệp. Phan Lâm cũng chẳng thèm để ý. Tính thời gian, chắc sắp đến trận quyết chiến giữa Trung Quốc và Hàn Quốc. Hình như là ngày mai đấy. Phan Lâm nhấc điện thoại lên, thản nhiên lướt đọc tin tức. Internet như bùng nổ, khắp nơi đều là những cuộc thảo luận về cuộc đối đầu y học Trung Hàn. Diễn đàn Giang Thành cũng gần như tê liệt. Take my hand. Đột nhiên điện thoại rung lên là Tú Lan. Phan Lâm lập tức nghe máy. Không phải ngày mai mới quyết chiến sao? Sao bây giờ đã gọi điện thoại cho tôi rồi? Phan Lâm cười. Tuy nhiên Tú Lan ở đầu dây bên kia hét lên nghẹn ngào. Phan Lâm, xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện sao? Trái tim của Phan Lâm thắt lại. Xảy ra chuyện gì vậy? Ông nội nhập viện rồi. Tú Lan khóc lóc nức nở. Nhập viện sao? Phan Lâm đột ngột từ trên sofa đứng lên quát. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Giọng của Tú Lan rất khàn, nghẹn ngào nói. Một cặp vợ chồng đến nhà tôi sáng nay và nói rằng họ muốn gặp ông nội để chữa bệnh. Ông nội thường không chữa bệnh cho người bình thường, nhưng hai vợ chồng đã trực tiếp đưa ra 2 tỷ để nhờ ông nội tôi giúp đỡ. Ông nội suy nghĩ một hồi rồi đồng ý. Nhưng khi đi khám bệnh thì hai vợ chồng rút dao đâm ông ấy. Bọn họ nói ông là bác sĩ lang băm, muốn hại họ. Giờ họ đã bị bắt, nhưng ông nội cũng đã nhập viện. Ông nội cô bị thương như thế nào? Có nghiêm trọng không? Mặc dù không có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm, nhưng ít nhất cũng phải mất mấy tháng mới có thể bình phục. Trận quyết đấu trung y ngày mai phần lớn là không thể tham gia. Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Phan Lâm nhíu mày. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ là trùng hợp. Đột nhiên xuất hiện hai người kỳ quái như vậy, lại đột nhiên đâm ông nội tôi như phát điên. Đằng này, ngày mai giao thủ với Hàn Y, chúng ta phải đối phó như thế nào đây? Cô nghĩ là do người Hàn Thành làm sao? Phan Lâm hỏi. Cho đến khi không có bằng chứng, tôi sẽ không đi đến kết luận. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Nhưng dù sao, cuộc đấu ngày mai cũng không kiểm soát được. Tu Lan ửng đỏ mắt nói. Hiệp hội Y học Giang Thành có ý kiến gì không? Họ làm theo ý của ông nội. Để tôi xuất chiến. Tu Lan thì thầm. Cô sao? Vâng. Tu Lan gật đầu, nghẹn ngào nói. Ông nội không muốn từ bỏ cơ hội này. Dù sao, đây cũng là cơ hội để nhà họ Trịnh nổi danh thiên hạ. Nên ông nội định mấy đêm nữa sẽ dạy tôi lừa để tôi đánh bại những bác sĩ Hàn Quốc đó. Trịnh Thiên Hào thực sự là một người ham lợi. Nếu ông ta không tham lam tiền bạc, làm sao ông ta có thể bị hại bởi hai người đó chứ? Hơn nữa, ông ta chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ bị ảnh hưởng lớn như thế nào nếu cô thua sao? Ông nội không quan tâm chút nào. Tu Lan lau nước mắt, nói nhỏ. Ông nội nói, tôi là hậu, là con gái. Dù có thua, cũng không ai nói gì về tôi. Dù sao, tôi ra quyết đấu cũng chỉ là một việc ngoài ý muốn. Thắng không lời, thua không lỗ. Chắc ông ấy cũng nghĩ như vậy. Phan Lâm tức giận đến nực cười. Sao chứ? Cái gọi là chính nghĩa quốc gia, tình hòa của đất nước Trung Hoa chỉ là công cụ để kiếm danh lợi trong mắt của ông nội cô thôi sao? Xin lỗi. Tu Lan thì thầm. Cô không phải xin lỗi. Cô không sai. Chính là ông nội của cô sai. Ông nội cô không xứng làm bác sĩ. Cho dù là y thuật có tốt đi chăng nữa. Tu Lan im lặng không nói. Phan Lâm hít sâu một hơi. Vậy ý của cô là sao? Nghe nói anh quen biết với Hà Vĩ Hùng. Tu Lan lo lắng nói. Phan Lâm, tình thế cấp bách. Anh gọi lão Hà qua đây ngay trong đêm có được không? Hiện tại Chỉ có ông Hà mới có thể đấu với Hàn Y. Nếu anh có thể liên lạc được với ông Hà, tôi sẽ chủ động rút lui để ông Hà quyết đấu. Được, tôi sẽ gọi cho ông ấy sau. Làm phiền anh rồi. À, cái này... Phan Lâm. Sao thế? Anh có muốn quyết đấu không? Tu Lan do dự rồi cẩn thận hỏi. Tôi sao? Phan Lâm sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười. Các người có thể tin tưởng tôi sao? Huống hồ tôi không có chứng chỉ hành y, sẽ bị người ta bàn tán. Tu Lan không nói gì. Trên thực tế, cô đã lo lắng về những điều này. Mặc dù trước đó Phan Lâm đã thể hiện những kỹ năng y thuật phi thường trong bệnh xá, nhưng Tu Lan không biết y thuật thực sự của Phan Lâm rốt cuộc như thế nào. Đây không phải là một bài kiểm tra đơn giản, đây là một trận chiến danh dự. Không biết có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cuộc thi này. Không biết có bao nhiêu người đang chờ xem những câu chuyện cười về trung y. Tu Lan tin rằng y thuật của Phan Lâm chắc chắn tốt hơn cô ấy. Nhưng Tu Lan không muốn để Phan Lâm dính líu vào. Nếu Phan Lâm đồng ý thách đấu mà thua, thì Phan Lâm nhất định sẽ bị mọi người xỉa xói. Làm như thế không phải là cô đã gián tiếp làm hại Phan Lâm sao? Vì vậy, Tu Lan không dám yêu cầu Phan Lâm thi đấu. Tôi sẽ gọi điện hỏi dùm cô trước. Phan Lâm cúp máy. Anh lướt điện thoại, nhanh chóng bấm số của Hà Vĩ Hùng. Tôi biết, cậu sẽ gọi cho tôi. Giọng nói có chút khàn khàn của Hà Vĩ Hùng vang lên ở đầu dây bên kia. Nghe vậy, trong lòng Phan Lâm kinh ngạc, mơ hồ nhận ra được điều gì đó. Vĩ Hùng, ông... Tôi bị thương rồi. Hà Vĩ Hùng nói thẳng. Khi nào? Mới 2 giờ trước. Tôi đã bị xe đụng khi đi ra ngoài. Vậy sao? Phan Lâm kinh ngạc. Đây không phải là trùng hợp. Hà Vĩ Hùng nghiêm giọng nói. Người của Hàn Thành đã chuẩn bị sẵn sàng mà đến đây. Tôi và Trịnh Thiên Hào gần như đã xảy ra chuyện cùng một lúc. Họ rõ ràng cũng dự đoán được rằng các người sẽ đến tìm tôi sau khi Trịnh Thiên Hào gặp nạn. Vì vậy, họ đã nhằm mục tiêu vào tôi. Người Hàn Quốc nổi tiếng xem trọng mấy cuộc thi như thế này. Bọn họ sẵn sàng giở thủ đoạn đen tối, mờ ám sau bức màn đen. Để giành chiến thắng, họ có thể làm bất cứ điều gì cần thiết. Vì để đạt được vinh quang, bọn họ thậm chí có thể bóp méo cái gọi là lịch sử và bịa đặt mọi thứ nghe có vẻ huy hoàng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi bây giờ họ lại làm việc đê hèn như vậy. Tình hình không mấy lạc quan, Phan Lâm nói. Đúng vậy, e rằng không phải chỉ có mình tôi. Hầu hết các bác sĩ trung y nổi tiếng khác đều bị họ xử lý cả rồi. Tôi vừa gọi điện cho người của Hiệp hội Y học Cổ truyền Trung Quốc và nhờ họ bảo vệ các bác sĩ nổi tiếng khác, tránh họ lại gặp phải chuyện bất chắc. Được rồi, bọn họ tới đây được không? Tôi sẽ cố gắng hết sức để thu xếp cho bọn họ. Nhưng nói thật, dù có tới cũng không chắc thắng được Hàn Y. Dù sao, những Hàn Y này thực lực cũng không tệ. Hà Vĩ Hùng lo lắng. Trước đó, họ đều sử dụng các thủ đoạn chính thức để đánh bại các bác sĩ lớn khác ở các tỉnh khác. Vậy ý của ông là... Phan Lâm hỏi. Hai lựa chọn. Một là tin vào sự sắp đặt của Trịnh Thiên Hào. Trịnh Thiên Hào để cháu gái của mình đến. Ông ấy hẳn đã chuẩn bị sẵn nước cờ. Có lẽ Tú Lan có thể gây bất ngờ và đánh bại y học Hàn Quốc. Hai là mời Lâm tiên sinh cậu đích thân xuất mã. Nếu là cậu thì... Hà Vĩ Hùng có chút kích động. Tôi biết ý của ông. Phan Lâm lập tức ngắt lời. Thế cậu tính... Giọng nói của Hà Vĩ Hùng đầy mong đợi. Nhưng Phan Lâm không có nói. Hà Vĩ Hùng khẽ thở dài, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, dường như đã hiểu. Cứ giao cho Tú Lan, cô ấy dám đi, nhất định sẽ không sao. Nói xong, Phan Lâm cúp điện thoại. Hà Vĩ Hùng nằm trên giường bệnh, vẻ mặt đầy bất lực. Ông ơi, ông có sao không? Lúc này, một cô gái xinh đẹp, khả ái bước vào phòng bệnh, nói với vẻ mặt lo lắng. Hà Vĩ Hùng lập tức cười nói. Đừng lo lắng, nhóc con. Ông già này chưa chết được đâu. Chỉ là bị thương nhỏ, không thành vấn đề. Thế tốt quá. Cô gái thở phào nhẹ nhõm, kiểm tra vết thương trên chân của Hà Vĩ Hùng, sau đó giúp ông ta gọt táo. Hà Vĩ Hùng không khỏi thở dài khi nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay cháu gái mình. Tạo nghiệt mà. Ông ơi, ông đang nói cái gì vậy? Không, không có gì. Cô gái đưa quả táo, một tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi dây hồng, ánh mắt dần dần chìm vào suy tư. Sau khi cúp điện thoại, Phan Lâm liền gọi cho Tú Lan. Lão Hà cũng xảy ra chuyện. Cái gì? Chẳng lẽ thực sự là một âm mưu của người Hàn Thành sao? Môi của Tú Lan tái sắc. Đừng hoảng sợ. Hiện tại tất cả những gì cô phải làm là giữ vững tâm lý. Nghe lời của ông nội cô, chuẩn bị cho trận quyết đấu ngày mai. Phan Lâm an ủi. Tú Lan nói ừ một tiếng, nhưng lúc này giọng cô đang run rẩy. Áp lực bây giờ của cô thật sự quá lớn. Phan Lâm biết, nhưng cũng đành bất lực. Ai bảo cô là cháu gái của Trịnh Thiên Hào chứ? Tiểu thư, không hay rồi, cô xem tin tức đi. Lúc này điện thoại của Tú Lan vang lên tiếng kêu khẩn thiết từ người nhà họ Trịnh. Điện thoại im lặng một hồi, Tú Lan gần như hét lên. Chuyện gì thế? Phan Lâm hét lên. Phan Lâm, xem tin tức. Tú Lan vừa khóc vừa nói. Phan Lâm nén nhịp thở, lập tức mở mạng ra xem. Tuy nhiên, nhìn thấy lượt hot search tăng đột biến trên trang đầu Weibo. Ông Hoàng, y học Hàn Quốc, Park Jong-jin, đã đến sân bay Giang Thành lúc 4 giờ chiều nay. Phía Hàn Quốc đã xác nhận danh sách trường đoàn y học Hàn Quốc Giang Dong-gun sẽ được đổi thành bác sĩ Park Jong-jin vào ngày mai. Trung y cấp báo. Ánh mắt Phan Lâm thẫn thờ. Đây là chiêu cuối cùng của đối thủ. Hàn y muốn một trường bóp chết trung y. Tin tức về việc Park Jong-in đến Giang Thành giống như một quả bom tấn, làm nổ tung toàn bộ giới y khoa của Trung Quốc. Ngay cả ngành y tế của thế giới cũng đầy náo động vào thời điểm này. Diễn đàn chính của Giang Thành đã bị refresh. Âm mưu, đây hẳn là âm mưu của người Hàn Thành. Trịnh Thần Y đột nhiên bị thương, sau đó Park Jong-in này đến. Trên đời này làm sao có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Đúng vậy, chuyện này nhất định là do người Hàn Thành lên kế hoạch từ trước. Mục đích là làm lung lay địa vị của Trung Y chúng ta, muốn thay thế vị trí của Trung Y trên thế giới bằng Hàn Y. Thật không biết xấu hổ. Vô số người phỉ nhổ trên Internet, người điều hành cũng rất tức giận và đã không xóa các bài đăng. Do đó, số lượng bài đăng trên diễn đàn Giang Thành đã vượt qua con số 1.000 mỗi giờ. Tuy nhiên, không lâu sau khi tin tức xuất hiện, một tin tức khác lan truyền khiến cho mọi người bàng hoàng hơn. Một bài đăng nhảm nhí. Mọi người, bằng chứng quá rõ ràng. Chú tôi đến từ Cục Điều tra Cảnh sát Giang Thành. Theo điều tra của cảnh sát, hai kẻ hãm hại Trịnh Thần Y là những kẻ lang thang thất nghiệp ở Giang Thành của chúng ta. Họ được chỉ thị để giết Trịnh Thần Y. Trịnh Thần Y bị mắc mưu, thậm chí bác sĩ Hà Vĩ Hùng cũng bị hãm hại. Sau đây là thông tin của hai người lang thang đó. Tin tức này rất đúng sự thật. Bạn có thể điều tra, hai người họ là công nhân bán thời gian. Vào ngày thường, làm sao có thể đột nhiên lấy đâu ra được hơn 2 tỷ chứ? Trong bài có đính kèm một vài tấm hình là chứng minh thư của hai người đó. Thông báo này xuất hiện và toàn bộ diễn đàn đã hoàn toàn sôi sục. Huayu, Weibo, Netflix, New và các phương tiện truyền thông khác cũng chia sẻ nó. Mặc dù bài đăng này đã bị xóa chưa đầy 10 phút sau khi nó xuất hiện, nhưng thông tin đã bị lan rộng. Trong phút chốc, toàn mạng bắt đầu lên án Hàn Y, vô số người chửi thề, vô số người điên cuồng chống cự. Bài đăng đòn giáng này đã được đăng lại trên Weibo và hot search ngay lập tức đứng đầu danh sách. Bên trong một văn phòng ở Yến Kinh. Chuyện gì thế? Các người làm ăn kiểu gì vậy? Một ông lão mặc quân phục đứng thẳng, vỗ bàn liên tục, tức giận gầm lên với người đàn ông trung niên trước mặt. Đường đường là Trung Quốc rộng lớn, vậy mà bị mấy cái tên làm trò hề quậy cho chó gà không yên. Các người đều là những kẻ vô công rồi nghề sao? Đại thống lĩnh, tôi... Câm miệng! Ông già hét lên và cắt đứt lời của người đàn ông. Nghĩ cách cứu vãn cho tôi. Dù thế nào cũng phải giữ lấy nguyên khí của dân tộc và sĩ diện của Trung Y. Vâng, đại thống lĩnh. Một con phố cổ ở tỉnh Hoài Thiên. Một ông lão đang kéo vali và vội vã bước ra khỏi tiệm thuốc. Đại sư, ông đi đâu vậy? Giám đốc chạy tới, vội vội vàng vàng giúp ông lão rách vali, sốt sắng hỏi. Mau đưa tôi đến trạm xe. Tôi muốn đi Giang Thành. Mau! Lão nhân run rẩy hét lên. Sắc mặt của giám đốc đột nhiên thay đổi. Cả kinh lập tức hét lớn. Thu xếp xe, liền trực tiếp đưa đại sư đến Giang Thành. Không, để tôi đích thân đưa đi. Trước hiệu thuốc, 7-8 người đàn ông và phụ nữ trong bộ đường trang khom lưng về phía lò luyện thuốc. Một lúc sau, một bà lão tóc bạc phơ bước ra khỏi phòng thuốc. Bà cụ cúi người khom lưng và ho liên tục. Lão già chết tiệt Hà Vĩ Hùng đó gặp nạn rồi sao? Bà lão cười. Được rồi, thế để lão thân đi một chuyến vậy. Bà nội,

nhưng có vẻ ngoài lạnh lùng, bước ra khỏi đám đông và đi về phía Tần Bách. Anh ta đã hét lên, trận chiến này để tôi cho. Giọng nói này đã thu hút vô số ánh nhìn từ mọi hướng. Gã đó là ai vậy? Sao cơ? Hình như hắn là Phan Lâm đó. Phan Lâm sao? Là ai chứ? Phan Lâm mà cũng không biết sao? Vậy anh biết Lý Ái Vân không? Lý Ái Vân thì biết, đó là một trong những mỹ nhân đẹp nhất tỉnh Giang Thành. Nhân vật nổi tiếng mấy năm nay, thật đáng tiếc là cô ta phải lấy một người đàn ông vô dụng nên đã mai danh ẩn tích bấy lâu. Sao cơ? Chẳng lẽ người này là... Đúng, người này là con rể của nhà họ Lý đó, chồng vô dụng của Lý Ái Vân, Phan Lâm. Thì ra là cậu ta sao? Đáng ghét, cái tên rác rưởi này cũng thật là may mắn quá đó. May mắn cái gì chứ? Tên này đã kết hôn với nữ thần Lý Ái Vân 3 năm rồi, còn chưa có được nắm tay nữ thần đó. Thật sao? Chắc là cậu ta không được rồi. Tiếng cười ầm ĩ vang lên giữa đám đông, danh tính của người đàn ông sớm trở nên rõ ràng. Những ánh mắt kinh ngạc đó giờ phút này đã được thay thế bằng sự khinh bỉ, chế giễu và châm biếm. Bác sĩ Lâm sao? Hai mắt của cục trưởng Tào sáng lên, Đinh Quốc Tuấn, trưởng khoa của Bệnh viện Nhân dân, cũng vội vàng bước tới chào hỏi. Cậu Lâm, sao cậu lại ở đây? Tần Bách kinh ngạc hỏi. Tu Lan hai mắt đỏ hoe, muốn nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy Trịnh Thiên Hào ở bên cạnh, đành phải nuốt những lời muốn nói vào trong bụng. Trận chiến này... Để tôi đi. Phan Lâm mặt không cảm xúc nói. Sằng bậy. Chàng trai trẻ, cậu có biết đây là tình trạng gì không? Mau rời đi. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi. Đừng có lãng phí thời gian nữa. Một người đàn ông trung niên mặc áo blue nghiêm túc quát mắng. Bác sĩ Lâm, tôi biết rằng y thuật của anh cao minh, nhưng người ở trong đó là Y Vương Hàn Thành. Cậu có một tương lai sán lạn. Lỡ như bị thua, ắt sẽ thân bại danh liệt. Nếu cậu muốn đi xem thi đấu thì đi với chúng tôi. Trận chiến này chỉ có thể để Tần lão gia đảm nhận. Cục trưởng Tào thở dài, chua xót nói. Nhìn thấy cục trưởng Tào có vẻ biết người này, những người còn muốn xua đuổi Phan Lâm đi liền dừng lại. Nếu lão Tần chỉ là trao đổi kinh nghiệm chữa bệnh với bác sĩ Hàn Thành cùng thảo luận về y thuật thì tôi không có ý kiến gì cả. Nhưng trận chiến này vốn không phải là trao đổi y thuật, mà là trận chiến danh dự, có liên quan đến vinh nhục của mỗi y bác sĩ ở đây. Trận chiến đó, bất kể ai trên thế giới này cũng có thể đấu, nhưng Tần Bách thì không thể. Tại sao chứ? Có người bất ngờ hỏi. Bởi vì ông ta không xứng. Phan Lâm nói. Chà, xung quanh có một sự náo động, Tần Bách cũng sững sờ. Lão trung y đi cùng cũng vô cùng tức giận khi nghe thấy điều này. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Những người trẻ tuổi bây giờ càng lúc càng ngông cuồng. Bác sĩ Tần là tiền bối của bệnh viện trung y chúng tôi, là Thái Sơn bắt đầu của giới y học Giang Thành. Cậu có tư cách gì mà dám xúc phạm bác sĩ Tần ở đây? Không biết trời cao đất rộng. Bảo vệ, mau đuổi người này đi ra ngoài ngay! Những người xung quanh giận dữ hét lên. Lần này ngay cả cục trưởng Tào cũng có chút tức giận. Lão Tần đứng bên mang theo tất cả sự ủy khuất. Phan Lâm thật sự dám nói những lời này với ông ấy. Đúng là quá xem thường người khác. Nên biết, thua trận này không chỉ đơn giản là bị thiên hạ mắng mỏ, mà còn được ghi vào biên niên sử và bị thế hệ mai sau gạt sang một bên. Không ai chịu trận chiến, không thể tránh khỏi này. Nhưng ông Tần đã đứng ra. Tinh thần này nên được ngưỡng mộ. Nhưng còn Phan Lâm, đúng là một kẻ ngông cuồng. Tuy nhiên, Phan Lâm đã bỏ ngoài tai tất cả những câu hỏi và lời chửi bới xung quanh mình. Ông Tần, tôi không có ý coi thường ông. Sở dĩ tôi nói ông không xứng tham gia trận chiến này là bởi vì ông khó thắng được Y Vương Hàn Thành. Ông mà đấu, trung y sẽ thua. Ông chỉ càng làm trung y mất mặt thêm mà thôi. Lời nói này cũng thẳng thắn quá đấy. Tần Bách sững sờ, lẩm bẩm. Vậy thì cậu Lâm... Ý của cậu là... Để tôi đấu. Phan Lâm kiên định nói. Bởi vì tôi có thể thắng. Lời vừa dứt, xung quanh lại sôi trào. Chém gió sao? Chỉ dựa vào cậu sao? Khẩu khí lớn đấy. Cậu cho rằng mình là hoa đà sao? Ngay cả lão Tần cũng có khả năng thua. Cậu là cái thá gì chứ? Cút đi. Đây không phải là chỗ để cho cậu khoác lác. Đến từ đâu thì cút về nơi đó đi. Một số người chế nhạo và chửi bới khi họ nghe những thông tin về Phan Lâm. từ những người bên ngoài. Sự chế giễu của mọi người càng trở nên mạnh mẽ hơn. Phan Lâm, cậu về trước đi. Chuyện ở đây không cần cậu lo lắng. Cục trưởng Tào lạnh lùng nói. Mặc dù Phan Lâm đã cứu Jesse trước đó và đã thể hiện rất tốt, nhưng những lời nói hiện tại của anh ấy đã khiến sự ưu ái của cục trưởng Tào với anh ta giáng xuống con số không. Người không biết tôn sư trọng đạo thì không đáng được người khác kính trọng. Tu Lan không thể nhịn được nữa. Phan Lâm, đừng quậy ở đây nữa, trở về đi. Giọng của cô vô cùng khô khốc. Trịnh Thiên Hào bên cạnh cau mày âm thầm hừ lạnh một tiếng. Hầu như không ai tin tưởng Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm vẫn đứng ở nơi đó, chẳng thèm để ý đến những lời nói xung quanh. Anh chỉ nghe câu trả lời của Tần Bách. Bởi vì chỉ có Tần Bách mới có thể quyết định ai sẽ hiện hữu trong trận chiến này. Tần Bách im lặng. Phan Lâm kiên nhẫn chờ đợi. Không biết đã trải qua bao lâu. Cậu có biết hậu quả một khi thua cuộc không? Tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết tôi đã bước ra đây thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Phan Lâm nói. Đôi mắt già nua của Tần Bách hơi mở to, lại nói. Những người đang chú ý đến trận đấu này bây giờ không thể đếm hết được. Tôi nói rồi, tôi không quan tâm. Phan Lâm trực tiếp ngắt lời ông ta. Tần Bách ngây người nhìn Phan Lâm. Khi ông ta nhìn thấy sự điềm nhiên lóe lên trong ánh mắt của anh ấy, trái tim có chút rung động. Thôi được rồi, cậu đi đi. Ông ta thở dài và xua tay. Tần lão, sao? Sao ông lại làm như thế chứ? Ông xem trung y chúng ta là cái gì chứ? Những tiếng hét kinh hoàng vang lên, tất cả những người xung quanh đều hoảng sợ. Y thuật của bác sĩ Lâm tốt hơn của tôi. Hay là cứ để cậu ấy thử đi. Tần Bách không biết phải làm sao để thuyết phục những người xung quanh, sắc mặt có chút do dự nói. Sằng bậy, đúng là sằng bậy. Tần Bách, ông làm vậy không thấy có lỗi với chúng tôi sao? Không thấy có lỗi với sự mong đợi của mọi người về ông sao? Một lão bác sĩ đã lớn tuổi, đỏ bừng mặt giận dữ quát lên. Cậu ta còn trẻ, làm sao có thể so với y thuật của Tần lão gia đây? Không phải là đang giỡn chơi đấy chứ? Đúng vậy, Tần lão gia là ai chứ? Nếu ông ta đi, hẳn còn có cơ hội để thắng. Nếu để thằng nhóc đó đi, không phải là sẽ bị Hàn Y cười nhạo sao? Hổ thẹn, thật sự quá hổ thẹn. Tôi vừa nghe có người nói nam nhân này là chồng của Lý Ái Vân, là một kẻ vô dụng. Hắn ta biết y thuật từ hồi nào vậy chứ? Y thuật sao? Tôi thấy là thuật lừa đảo thì có đúng hơn. Bây giờ có nhiều người bất chấp mọi thủ đoạn để được nổi tiếng. Người này nói không chừng đã lừa gạt Tần lão gia. Ở đây giả danh lừa bịp mọi người, muốn trở thành người nổi tiếng trên Internet đó. Hẳn là như vậy. Phan Lâm, cút đi. Đúng đấy, Phan Lâm, cút về đi. Cút ra, cút ra, cút. Xung quanh có rất nhiều tiếng hò hét. Mọi người trong lòng đầy căm phẫn, xông tới mắng chửi xối xả vào mặt của Phan Lâm. Cuối cùng, còn có người chướng tai gai mắt, liền xông tới đánh anh. Nhân viên bảo vệ đã lập tức đến ngăn cản những người đó lại. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Thành ra cái thể thống gì chứ? Tần Bách tức giận. Những người kích động khi nãy, lúc này mới dần dần lấy lại bình tĩnh. Dừng lại hết cho tôi. Hôm nay có nhiều khách nước ngoài như vậy. Các người muốn làm trò cười cho bọn họ xem sao? Cục trưởng Tào tức giận. Bảo an lập tức kéo hàng rào bảo vệ lên. Hiện trường hỗn loạn đã được kiểm soát. Thời gian sắp đến rồi. Phan Lâm đột nhiên xoay người đi về phía cổng nhà thi đấu. Lão Tần đã đồng ý. Thế thì cứ để tôi xuất chiến đi. Tôi không giỏi thuyết phục người khác. Cho tôi nửa tiếng đồng hồ. Tôi sẽ cứu được trung y. Mọi người đều bị sốc. Ngăn cậu ta lại. Vị bác sĩ lớn tuổi lúc nãy lại hét lên. Không, cứ để cậu ấy đi. Tần Bách vội vàng nói. Mọi người đều kinh ngạc. Tần Bách, tôi nói cho ông biết. Chúng tôi không sợ thua. Nhưng chúng tôi không muốn thua một cách khó coi. Vị bác sĩ lớn tuổi chạy tới chỗ của Tần Bách quát lớn. Lão Hứa, ông xem tôi là người như thế nào? Trước đây ông là anh hùng, bây giờ ông là tội đồ, làm mất mặt trung y của chúng ta. Ông đặt mặt mũi của trung y chúng ta ra chà đạp trước mặt người khác. Làm sao ăn nói với tổ tiên của mình đây? Vị bác sĩ lớn tuổi đỏ mặt, lại gầm lên rồi bỏ đi. Những người xung quanh cũng tỏ thái độ như thế, căm phẫn, bất bình. Đúng, mọi người đều mặc định là sẽ thua, chỉ hy vọng được thua một cách nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ, có còn sĩ diện để bàn nữa không đây? Giao phó trách nhiệm nặng nề nhưng không biết tự trọng. Hay, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Vô số người lắc đầu ngao ngán. Một số người có lòng tự trọng cao, cảm thấy không hài lòng, đã quyết định rời đi. Khung cảnh thật ảm đạm. Trung y suy tàn rồi. Không biết là ai đã thốt lên tiếng thở dài đầy thương tiếc như vậy. Lúc này Phan Lâm đã vào sân vận động. Anh dõi mắt mong đợi, quyết tiến, không lùi. Sân vận động thường không mở cửa cho công chúng, chưa kể người dân, ngay cả bác sĩ cũng không vào được. Ngoài các nhà lãnh đạo của Hiệp hội Y khoa và Giang Thành, những người có thể đến đây cũng là các chuyên gia có thẩm quyền từ mọi tầng lớp xã hội. Không cần phải nói, Hiệp hội Y khoa quốc tế do Jesse và Anna đứng đầu. Jesse trông có chút tái nhợt. Hiển nhiên, sau cuộc đại phẫu như vậy, ông ta vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Nhưng bản tính tham công tiếc việc đã khiến cho ông ta nhất định phải ngồi đây. Nhà họ Trịnh, đại diện cho Y học Giang Thành, một trong những nhà chức trách ở Trung Quốc. Trịnh Thiên Hào bị ám toán, tuy không ra trận, nhưng danh tiếng của ông càng ngày càng được nâng cao. Dù sao trong mắt nhiều người, ông ta bị ám toán là do Hàn Y sợ y thuật của ông ta mạnh hơn. Các chuyên gia và giáo sư từ bệnh viện thành phố, bệnh viện nhân dân, bệnh viện trung y đều đến. Các phóng viên không được vào trong bởi vì không cần thiết. Ai lại muốn cho phóng viên đưa tin một trận đấu thua chứ? Tại hiện trường cũng có rất nhiều đại diện của các tỉnh thành khác. Nổi tiếng nhất trong số này là Phương Vũ Yên, cháu gái của Dược Vương tỉnh Hoài Lâm. Ngay khi bước vào hiện trường, cô gái xinh như tiên nữ này đã lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người. Gương mặt thanh tú, mái tóc dài óng mượt, mặc bộ hán phục xanh ngọc bích. Bước đi nhẹ nhàng, hương thơm phảng phất, làm say lòng người. Đây là con cháu của Dược Vương sao? Thật là xinh đẹp. Nghe nói Phương Tiểu Thư chính là chân truyền của Dược Vương. Tiền đồ vô lượng, mọi người vô cùng tán thưởng. Còn có một vị lão nhân, được Cục Trường Tào và người của Hiệp hội Y học Tôn làm thượng tọa, ngồi cùng hàng với Phùng Hiên. Điều này khiến cho nhiều người giật mình. Tròn xoe mắt, dần dần đoán ra danh tính của vị lão nhân đó. Rất nhanh chóng, mọi người đã biết được là ai. Thì ra, ông chính là Hoàng Vũ, một vị Bồ Tát sống nổi tiếng trong tỉnh. Người ta nói rằng Hoàng Vũ cả đời hành nghề y, huyền hồ tế thế, cứu người bị thương. Cho dù là ai, cho dù người đó có giàu có hay không, ông ta sẽ làm tất cả những gì có thể để chữa bệnh. Một người như thế, ngay cả tướng soái hay quan lớn đều phải lấy lễ đối đãi. Địa vị thậm chí còn cao hơn cả Thái Sơn Bắc Đầu của Hà Vĩ Hùng trong giới y học cổ truyền. Hai người này gần như là tâm điểm của chú ý khán giả. Tuy nhiên, không được bao lâu thì ánh mắt của mọi người đã tập trung vào một nhóm người khác. Một nhóm người nam thanh nữ tú trong bộ hanbok rực rỡ bước vào sân vận động. Bọn họ ai nấy cũng chỉ cao khí ngang, vô cùng kiêu ngạo. Một số còn mang theo dáng vẻ vui đùa như cười mà không cười trên gương mặt. Trước mặt bọn họ là một ông già với mái tóc đầu đinh bạc trắng. Đôi mắt của ông lão rất nhỏ, nheo lại thành một khe hở. Xưa này chưa từng nói cười tùy tiện, nhưng thần thái lại vô cùng kiêu ngạo. Đây chính là Y Vương Hàn Thành, Park Yong-jin. Cả sân vận động dần dần trở nên yên tĩnh. Một người đàn ông với mái tóc dài mặc vest bên cạnh Park Yong-jin bước tới, sử dụng vốn tiếng Trung ít ỏi, hét lên. Đừng lãng phí thời gian nữa, bắt đầu đi, mời đại diện của Trung Quốc, bác sĩ Tần Bách bước ra sân đi. Ngay khi lời vừa dứt, Phan Lâm tiến lên một bước, đi về phía trung tâm sân khấu. Bên đó bày ra kim bạc, bình rác hơi, rượu, son và một số loại thuốc đã được pha chế sẵn. Là anh ta sao? Anna khẽ mở miệng. Người đó là ai vậy? Anh ta hình như không phải là Tần tiên sinh. Người bước vào sân đấu đầu tiên lấy làm lạ hỏi. Người mặc âu phục sừng sốt, kinh ngạc nói. Cậu là Tần Bách sao? Không phải nói Tần Bách tuổi đã cao rồi sao? Sao còn trẻ như vậy? Tôi không phải là Tần Bách. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cái gì? Không phải là Tần Bách sao? Vậy cậu lên đây để làm loạn cái gì chứ? Cút ra! Tên tiểu tử thối, cậu có biết đây là đâu không? Tránh ra! Không ít thanh niên bên phía Hàn Quốc đứng dậy chửi bới. Những người đi theo lão Tần vào cũng không nói lấy một lời, đứng cạnh cười nhạo. Lão Tần không nhịn được nữa mà xông lên bênh vực Phan Lâm. Nhưng vào lúc này, Phùng Hiên, người đứng bên cạnh ông ta đã nhanh hơn một bước, đứng ra hô to. Mọi người,

chỉ nhìn thấy ba tia sáng sắc mảnh xuất hiện trên lưỡi dao mổ. Đó chính là ba cây châm bạc. Nó thực sự đang cắm trên dao mổ. Hơn nữa, nó không bị cắm trên thân dao mà là trên lưỡi dao, cắm vào trên lưỡi dao mảnh như sợi tóc. Nhất thời mọi người ồ lên, rất nhiều người đứng dậy khỏi ghế tỏ vẻ kinh ngạc. Kim Iso phía đối diện tim đập thình thịch, tay run lẩy bẩy khiến mũi châm cuối cùng của anh ta bị lệch. Tôi xong rồi, trọng tài lên phán định thắng thua đi. Phan Lâm hơi nghiêng đầu lạnh lùng nói với người đàn ông mặc áo dài đằng kia. Người đàn ông mặc áo dài kia sừng sốt hồi tỉnh lại, nhìn ba cây châm bạc cắm vào lưỡi dao trước mặt Phan Lâm. Sau đó nhìn cây châm thứ ba của Kim Iso bị cắm lệch khỏi tam xỉa răng. Nhất thời giật mình, cao giọng hô lên. Tôi tuyên bố, cuộc thi kết thúc, người giành chiến thắng là Phan Lâm của phía Trung Quốc. Âm thanh vang xa bao phủ cả sân vận động, khán giả toàn trường lặng im thin thít. Nhanh gọn, dứt khoát, ba châm dường như trong cùng một khoảnh khắc, hơn nữa còn vô cùng vi diệu, vô cùng khác biệt. Khán giả xôn xao, nhiều người lao về phía bàn của Phan Lâm để được nhìn cận cảnh ba cây kim huyền diệu này. Ngay cả những người bên phía Hàn Y cũng không thể ngồi yên tiến lại gần dược đài. Mau, đẩy ta qua. Trịnh Thiên Hào vội vàng kêu lên, Tú Lan thân thể run lên, nhanh chóng đẩy xe lăn tới. Khi đến gần dược đài, ánh mắt của Trịnh Thiên Hào đào lia lịa như chuông đồng, vẻ mặt bất định. Hoàn hảo, hoàn hảo. Bồ Tát sống Hoàng Vũ không khỏi cảm thán. Ông ta đi vòng quanh con dao, không kìm được mà nói. Ba cây kim bạc xuyên qua lưỡi kiếm một cách hoàn hảo, kết hợp tuyệt đẹp với lưỡi dao mỏng và không có biến dạng sau khi ba cây châm bạc đâm xuyên, cũng không có lồi ra. Có thể thấy trình độ của ba cây kim này đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong, ngay cả lão phu cũng không thể thi triển được ba châm này. Những người xung quanh náo động, mặc dù Hoàng Vũ là một đại thiện nhân, nhưng ông ta cũng vô cùng nghiêm khắc, là một nghiêm sư có tiếng. Nhưng hôm nay, ông ta lại đánh giá cao người này như thế, quả là đáng kinh ngạc. Giả, tất cả đều là giả. Đột nhiên, Kim Iso lao tới và hét lên giận dữ. Người Trung Quốc gian lận! Người Trung Quốc gian lận! Bác sĩ Kim, chúng tôi có rất nhiều trọng tài đang theo dõi. Làm sao bác sĩ Lâm có thể gian lận được? Lẽ nào cậu nghi ngờ rằng chúng tôi bị bác sĩ Lâm mua chuộc và cho cậu ta gian lận sao? Người đàn ông mặc áo dài khịt mũi lạnh lùng. Nhưng nếu người Trung Quốc này không gian lận, tại sao một cây kim bạc mỏng như vậy có thể cắm xuyên vào dao chứ? Điều này là không thể, nhất định là đạo cụ cậu ta đã chuẩn bị từ trước. Kim Iso thốt lên. Đừng nói là anh ta, nhiều người cũng nghĩ như vậy. Dẫu sao thì châm bạc đã xuyên vào lưỡi dao. Thật đáng sợ, ngay cả kỹ xảo điện ảnh cũng chưa dám làm như thế. Đó là khí, Hoàng Vũ giải thích. Khí sao? Những người xung quanh sừng sốt. Đúng, quá trình thở của con người luân phiên chuyển nước, nén dinh dưỡng, vận chuyển máu, dòng chảy nhu nhuận đều do khí vận hành. Mỗi người chúng ta đều có tinh khí thần. Tinh thần có thể khỏe mạnh và sung mãn, khí cũng có thể mạnh mẽ và hoạt bát. Khí của bác sĩ Lâm rất dồi dào. Cậu ta sử dụng khí để thi châm. Đương nhiên không chỉ khí mà còn dùng thủ pháp như tứ lượng bát thiên cân. Có thể giải thích được nguyên lý này. Nếu không tin, cậu có thể hỏi thầy của cậu. Y Vương chắc chắn đã từng nghiên cứu qua trung y của chúng tôi. Có lẽ có thể hiểu được cái gì là dùng khí ngự châm. Hoàng Vũ mỉm cười. Lời vừa nói xong, mọi người dồn sự chú ý vào vị Y Vương đó. Những danh y nổi tiếng xung quanh cũng tái xanh mặt mày. Lấy khí ngự châm sao? Nó chỉ tồn tại trong một số sách y học cổ đại. Chưa nói đến Hoàng Vũ, e rằng không có ai ở đây có thể làm được điều này. Lúc này, vị Y Vương đứng lên. Sư phụ, con... Kim Iso mở miệng nói. Không sao đâu, cậu làm rất tốt. Bác Yong Jin bình tĩnh nói. Lời này phát ra khiến không ít người nghẹt thở. Bác Yong Jin không phản bác lại lời của Hoàng Vũ. Điều đó có nghĩa là ông ta đã thừa nhận lời nói của Hoàng Vũ. Thừa nhận Phan Lâm đã thắng cuộc thi. Nhất thời, đám người bên phía Hàn Y ngần ra. Trung y thần kỳ như vậy sao? Tôi nhất định phải bái cậu ta làm thầy. Anna tròn xoe hai mắt. Nhìn thấy chưa? Phùng Hiên tiên sinh Đây là thực lực của Phan Lâm. Tần Bách lạnh lùng nói. Phùng Hiên sắc mặt tái nhợt, sững sờ tại chỗ. Ông Tần, nếu là ông có thể làm được như Phan Lâm không? Cục trưởng Tào bên cạnh hỏi. Cho tôi luyện 10 năm, tôi cũng không làm được. Tần Bách ậm ừ. Sao cơ? Cục trưởng Tào há to miệng. Ai có thể ngờ rằng thực lực của Phan Lâm lại kinh người như vậy? Kế tiếp là ông đấy, Hàn Thành Y Vương. Phan Lâm nhìn về phía Y Vương nói. Trình độ của học trò ông quá kém. Ông lên đi. Cậu đang nói cái gì thế? Cậu muốn khiêu chiến với thầy của chúng tôi sao? Ngông cuồng! Mọi người chỉ vào Phan Lâm chửi rủa. Mặc dù đã thua, nhưng Kim Y-so chỉ là học trò nhỏ tuổi nhất trong đội ngũ y học của Hàn Quốc. Tổn thất của cậu ta không ảnh hưởng đến cục diện trước mắt. Y học Hàn Quốc sẽ không suy vi. Cậu muốn thi cái gì? Lúc này, Hàn Y Vương đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Khán giả sững sờ trước lời nói của ông ta. Hàn Y Vương đã chấp nhận lời thách đấu của Phan Lâm. Thầy! Người phía Hàn Quốc sừng sốt. Đại diện của các bên cũng hoang mang, không thể tin vào mắt mình. Chỉ là một đứa con nít, nếu như tôi từ chối, há chẳng phải sẽ bị người Trung Quốc cười chê sao? Y học Hàn Quốc của chúng tôi bác đại tinh thâm, khiêu chiến với y học tầm thường của Trung Quốc, còn sợ không đấu lại sao? Hàn Y Vương nói, tuy ông ta nói tiếng Trung không tốt, nhưng trong ngôn ngữ lộ rõ sự ngông cuồng kiêu ngạo. Người Hàn Quốc nghe thấy đều lấy lại vẻ tự tin ban đầu. Nói hay lắm, xin thầy hãy dạy dỗ cái tên không biết trời cao đất dày này. Giọng nói vừa buông xuống, mọi người đều tàn ra. Tất cả những người xung quanh đều lui khỏi dược đài. Người Trung Quốc hãi hùng khiếp vía. Mời trọng tài tiến hành rút thăm chọn đề thi. Hàn Y Vương nói với người đàn ông mặc áo dài. Người đàn ông mặc áo dài gật đầu và bước đến ống thủy tinh. Chờ một chút. Phan Lâm hét lớn. Có vấn đề gì sao? Người đàn ông đó nhìn Phan Lâm. Lấy hết câu hỏi của bài kiểm tra ra, cho ông ta chọn. Phan Lâm nói. Cái gì? Đồ khốn kiếp, đúng là ngông cuồng. Đại diện Hàn Quốc vô cùng tức giận. Phía Trung Quốc cũng mặt mày biến sắc. Cậu đang coi thường tôi sao? Lông mày của Hàn Y Vương xíu xuống, lạnh giọng nói. Tôi không có xem thường các hạ. Phan Lâm lắc đầu cười. Tôi chỉ xem thường Hàn Y của ông. Tôi phải giết hắn. Phía Hàn Quốc náo loạn như một quả bom sắp nổ tung. Bên Trung Y tuy cho rằng Phan Lâm cuồng ngông, nhưng không hiểu sao mọi người đều cảm thấy vô cùng sảng khoái. Được. Hàn Y Vương cả giận nói. Nếu đã như vậy, đừng có trách ta hạ thù bất lưu tình. Các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu như yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hòa Vật Liệu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Khi Thẩm Thất và Phạm Nhuận đang nói chuyện với nhau, Thẩm Thất cười hỏi, bây giờ tin đồn giữa em và Phạm Ly bay khắp trời là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Nhưng em cũng không lo được nữa, tạm thời vượt qua được ai trước mắt đã. Phạm Nhuận nói, đứng vững chân trước tiên, ôm chắc cái cúp trong tay đã rồi tính tiếp vậy. Vậy em đối với Phạm Ly không có một chút cảm giác nào sao? Thẩm Thất hỏi, sao lại không có chứ? Cho dù Phạm Ly không phải là ông chủ của công ty giải trí Phạm Thị, anh ấy cũng là tiểu hoàng tử của làng giải trí. Dung nhan của anh ấy được mệnh danh là Nam Vương làng giải trí đấy. Phạm Nhuận lập tức trả lời. Với lại anh ấy rất trong sạch, giữ mình, con người chính trực, sao em lại không thích được chứ? Nhưng thích cũng không nhất thiết phải có được. Em cũng biết, em không có tư cách đó. Giờ anh ấy qua lại với em với thân phận là một người bạn, em đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Thật không? Thẩm Thất khẽ cười. Nếu Phạm Ly cũng thích em thì sao? Phan Nhuận bị câu hỏi này làm cho đơ người luôn, rất lâu sau cũng không trả lời được. Nhưng mà chị cũng phải nhắc nhở em trước, tình hình gia đình Phạm gia rất là phức tạp. Trừ khi em có đủ tự tin và năng lực có thể ứng phó với những biến cố của Phạm gia, nếu không chị thật sự không muốn tiến cử em vào vòng xoáy này. Thẩm Thất cũng thừa nhận nói ra, nếu Phan Nhuận đã nói thật với chị, cô cũng không muốn lừa gạt người ta nữa. Huống chi Phan Nhuận cũng đâu phải là người dễ lừa đâu. Một người phụ nữ thông minh như vậy, rất biết cách giữ thể diện cho người khác, cũng rất biết cách bảo vệ bản thân. Phan Nhuận gật đầu, em biết rồi, nhưng thị phi của Phạm gia cũng không phải là bí mật gì. Đúng vậy, người bình thường rất khó có thể kiểm soát được gia đình phức tạp như vậy. Mức độ phức tạp của Phạm gia thật sự không phải là một hai câu có thể nói được cho hết. Trước đây Thẩm Thất luôn cảm thấy Hạ gia phức tạp, sau này cô thấy Văn gia phức tạp hơn, nhưng so với Phạm gia thì không đáng là gì cả. Chấp gì? Phạm gia thì lại khác. Có các tranh chấp khác nhau với cung gia. Bà Cung Trân với ông Phạm cũng không ngừng tranh chấp. Hai người đều có gia đình riêng của mình. Chuyện này thì rắc rối hơn. Bất luận là Phạm Thành hay Phạm Ly có lấy vợ về nhà, về cơ bản cũng những ngày tháng tốt đẹp của con dâu này chắc không nhiều lắm. Trừ khi đối phương đủ mạnh mẽ, đủ lợi hại, có thể chấn được cái gia đình nhỏ này của mình. Nếu không chắc chắn 100% sẽ bị chi phối đến nỗi quay như chòng chóng. Điều Thẩm Thất muốn nhắc nhở Phan Nhuận chính là điều này. Phan Nhuận là người thông minh, vừa nghe cái đã hiểu ngay ý của Thẩm Thất. Cô cảm kích nhìn Thẩm Thất, cô nói: Nhị thiếu phu nhân, cảm ơn chị đã coi trọng em. Chị cũng đã nói đến nước này rồi, em cũng mở lòng nói thật với chị. Em thật sự rất thích Phạm Ly, nhưng anh ấy có thích em không, em không rõ lắm. Em thậm chí cũng không dám biết. Lăn lộn trong giới này bao nhiêu năm rồi, giờ em không còn tin vào tình yêu nữa. Nhưng ân ân oán oán, hợp hợp tan tan, thị thị phi phi trong cái giới này em đã thấy quá nhiều rồi. Trong này có công có lợi, nhưng duy nhất không có tình yêu. Thẩm Thất gật đầu, đúng vậy, bảo sao em cẩn thận như thế. Nhưng nói ngược lại, cẩn thận cũng không có gì sai. Em không biết phải nói như thế nào nữa. Đối với chuyện tình cảm, em luôn có thái độ không quá nặng nề. Không có cũng không sao. Có, ta phải cẩn trọng. Bởi vì em biết rằng rất nhiều người hiện nay thật ra đang nhòm ngó em, mong em lập thuyền đấy. Phan Nhuận cười mỉa mai một cái. Bên cạnh em luôn có không thiếu những người như vậy, nhỏ mọn, xấu bụng, có thù ắt báo. Bọn họ lún sâu vào đầm lầy. Khi thấy những người khác đứng trên kia tận hưởng những ánh nắng mặt trời, điều mà họ nghĩ đến không phải là cố gắng giải thoát khỏi thế giới đen tối lạnh lẽo này, nhảy ra khỏi đầm lầy, mà là kéo những người đang ở phía trên kia xuống, đến bên cạnh họ, thậm chí muốn chà đạp đối phương dưới chân họ. Hình như chỉ có làm như vậy mới có thể chứng minh là họ vẫn còn sống. Thẩm Thất gật đầu đồng tình với cô. Em bị quá nhiều người chà đạp rồi, cứ thế lâu dần em bắt đầu biết cách ngụy trang, biết cách phòng bị, cũng biết cách từ chối. Bao nhiêu năm nay người em thích theo đuổi em thật sự rất nhiều, nhưng người có thể đi vào trái tim em thì không có. Em luôn bọc mình trong một cái vỏ thật dày, như